Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, chương 37, cơ duyên. Căn cứ bây giờ chính khí liên minh khắp thiên hạ hài hòa xã hội. Đương nhiên vẫn là tin tưởng mỗi cái tu sĩ tố chất giáo dục. Không có đạo lý vị tiền bối này đi lên không nói hai lời liền kêu đánh kêu giết. Bọn họ Phong Quỳnh môn người có phần có một bộ chính mình xem người phương pháp. Cái này cũng đưa đến đồng dạng nội ứng vào không được. Đương nhiên, đoán chừng cũng không có mấy cái nội ứng nguyện ý đi. Mễ Sơ phu nhân theo chố mắt bên trong tỉnh lại nhìn Vân Phi Dương, ánh mắt có chút phức tạp. Búp bê, ngươi là Phong Quỳnh môn đệ tử. Vân Phi Dương gật gật đầu. Ngoặc kép. Ta đây cần phải cách ngươi xa một chút. Mễ Sơ phu nhân lập tức lui lại ba bước. Vân Phi Dương dọa đến hạt dưa đều mất. Hắn là cái gì ác ma sao? Đến nỗi lui lại như vậy nhanh nhẹn sao? Vừa rồi đều không có như vậy. Lạc Xanh ca bình tĩnh nhặt lên viên kia hạt dưa để lại Vân Phi Dương trong tay. Không đợi Vân Phi Dương nói chút gì, Mễ Sơ phu nhân lại nhìn về phía Lạc Xanh ca. Búp bê à, ngươi là Thiên Nguyên Tông đệ tử. Thế mà cùng Phong Quỳnh môn hỗn cùng một chỗ. Ngươi sư tôn không nói ngươi nha. Vẫy tay, mau tới ta bên này. Chúng ta cách xa hắn một chút. Vân Phi Dương, cái này hắn là thật không ra sâm. Hắn quyết định ăn nhiều mấy cái linh hạt dưa. Răng rắc răng rắc răng rắc. Cắn hạt dưa ba lần nhanh. Lạc Xanh ca nhìn Vân Phi Dương ánh mắt tràn đầy ý cười. Yên lặng lắc đầu, đối Mễ Sơ phu nhân nói. Không có việc gì, lại đây ngồi đi. Bây giờ Phong Quỳnh môn cùng chúng ta Thiên Nguyên Tông không còn như vậy như nước với lửa. Vân Phi Dương dừng lại nhấm nuốt. Chờ một chút, bọn họ trước đó như nước với lửa tới. Thế là hơi có chút đơn thuần nhìn về phía Lạc Xanh ca. Đó không phải là lời đồn sao? Không phải, lãnh khốc trả lời, ngoặc kép, lòng đang rơi lệ, Mễ Sơ phu nhân ngược lại là kinh ngạc. Cái gì? Các ngươi quan hệ hòa hoãn, những năm này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Các ngươi thế mà cũng có thể hòa hoãn quan hệ, thế giới này có phải hay không muốn diệt vong? Thiên Tinh cung tiên đoán thời gian là không phải muốn tới. Ông trời ơi! Vân Phi Dương nhìn trước mắt vị này vừa rồi khi thế mười phần tiền bối. Trong lòng cảm thán, nguyên lai vị này cũng có một viên đậu bỉ trái tim. Này không mở miệng còn rất tốt, mới mở miệng liền sụp đổ nhân thiết. Tiền bối, ngài là đối với chúng ta Phong Quỳnh môn có cái gì hiểu lầm sao? Không cho mặt mũi như vậy sao? Hiểu lầm, làm sao có thể là hiểu lầm? Mễ Sơ phu nhân đều nhanh nhảy dựng lên, một mặt chuyện cũ nghĩ lại mà kinh dáng vẻ, xem ra trước kia đại khái là bị bọn họ Phong Quỳnh môn lừa thảm rồi. Dù sao loại sự tình này cũng không phải lần một lần hai. Bọn họ loại này mới tới cũng liền xem cái việc vui. Dù sao không phải bọn họ hố, thế là Vân Phi Dương lẳng lặng chờ đợi đoạn dưới. Quả nhiên. Vị tiền bối này bắt đầu kể chuyện xưa. Hắn thích nghe nhất chuyện xưa. Lúc này Vân Phi Dương bên này nghe chuyện xưa. Vì Vân Cô Nguyệt đám người bên kia cũng không phải là rất khá. Bởi vì Tầm lão đại nuốt con chuột lớn kia hài tử. Dẫn đến một đường bị truy. Nấp đi cũng có thể bị tìm được. Nếu không phải trên nửa đường gặp Bách Hiểu Xanh. Xem chừng bọn họ bao nhiêu cũng muốn treo điểm màu. Mà Bách Hiểu Xanh không hổ là Bách Hiểu Xanh, đồng thời còn là sống rất nhiều năm đại tiền bối. Thủ đoạn quả thực nhiều không kể xiết, không chỉ có cho Tầm lão đại xóa đi mùi, còn nói cho bọn họ một chút vừa phát hiện sự tình. Cái này bí cảnh có vấn đề, Bách Hiểu Xanh vẻ mặt có chút nghiêm túc. Cái này bí cảnh tồn tại, ta trước đó liền biết, mặc dù gặp nguy hiểm tính. Nhưng là đây chẳng qua là châm đối với trong này rất nhiều thứ có độc đến bình phán. Dù sao độc vật này thật quỷ thần khó lường. Quân không gặp những năm này độc tu cơ hồ không có. Nói điểm chính, Phúc Bồn Tử cười tủm tỉm không lưu tình chút nào đánh gãy Bách Hiểu Xanh nói mò. Bách Hiểu Xanh cùng Phúc Bồn Tử liếc nhau một cái, cuối cùng yên lặng rời ánh mắt, hắng giọng một cái quyết định thỏa hiệp, áp chế chính mình nói mò thói quen. Tốt, a, trước mắt kỳ quái nhất chính là, chúng ta không chỉ có không có gặp được độc loại thử thách, ngược lại khắp nơi đều là các loại thần kỳ sinh vật. Những sinh vật này còn đối với chúng ta có rất lớn ác ý. Nhưng là bọn họ tựa hồ còn muốn tuần hoàn theo một loại nào đó quy tắc. Không thể lên đến liền ăn chúng ta. Đương nhiên, quy tắc này cũng không phải là như vậy tuyệt đối. Ý của ngươi là nói, lẽ ra không nên có những sinh vật này. Hoặc là, có những sinh vật này, nhưng sẽ không có ác ý. Phúc Bồn Tử híp híp mắt. Đúng. Cái này bí cảnh họa phong hẳn là cùng chúng ta ban đầu gặp được hai cái khô lâu là giống nhau. Nhưng là, đây quả thực quá kỳ quái. Mặc dù hắn không có tự mình đối đầu cái kia hôi cầu thỏ. Nhưng là nghe thấy Vân Phi Dương miêu tả liền không thích hợp. Vừa rồi ta theo cái kia trong động ra ngoài sau. Quan sát tốt bao nhiêu thần kỳ động vật. Có mèo, có cẩu, có gà. Bọn họ lẽ ra không nên phát hiện được ta, nhưng là bọn họ tựa hồ có thể ngửi được ta hương vị. Nhất là cái kia cẩu, ta kém chút liền bị phát hiện, bọn họ ngửi được ta hương vị sau. Nói cũng không phải là lại có lạ lẫm mùi hoặc là người xa lạ, mà là thơm quá nhân loại mùi. Bụng đều, các ngươi nói này có ý gì? Bách Hiểu Xanh sắc mặt không tốt lắm. Hắn đời này tự tin nhất chính là ẩn nấp năng lực. Kết quả không nghĩ tới này trong vòng một ngày liên tiếp thất bại. Tức thành cá nóc, kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Vô Kim Phi nhìn một chút chung quanh, sợ đột nhiên xuất hiện cái thứ gì. Ta cảm thấy đi cùng Vân Phi Dương bọn họ tụ hợp là tốt nhất. Ta vị sư điệt kia bất kể như thế nào, khí vận là thật sự rất. Bách Hiểu Xanh khẳng định nói, không, bỗng nhiên một cái thanh âm phản đối xuất hiện, là Vi Vân Cô Nguyệt. Nói thế nào, Bách Hiểu Xanh xưa nay không để ý có thanh âm bất đồng. Ta theo rời đi cái kia hang chuột sau, liền cảm giác được một cỗ mười phần mãnh liệt lực hấp dẫn. Bên kia có cái gì đang hấp dẫn ta? Vi Vân Cô Nguyệt chỉ vào một cái phương hướng, đám người sửng sốt một chút. Thế mà lại xuất hiện loại sự tình này. Cô Nguyệt, ngươi nhất định phải đi sao? Vô Kim Phi hỏi, ngươi phải biết, loại vật này hoặc là cạm bẫy, hoặc là cơ duyên to lớn. Bây giờ bí cảnh xuất hiện vấn đề, rốt cuộc có đi hay không xem ngươi. Đương nhiên, làm bằng hữu ta đương nhiên phụng bồi tới cùng. Ta cũng thế, là Mai Mai lập tức nói, tất nhiên còn có ta. Phúc Bồn Tử biểu thị cũng không thể rơi xuống hắn. Ta nhưng sẽ không bỏ mặc các ngươi những này tiểu bằng hữu làm ẩu. Bách Hiểu Xanh tóm lấy dâu. Ngược lại là Vi Vân Cô Nguyệt cảm kích nhìn bọn họ. Lắc đầu, không được, nếu thật là cơ duyên. Phải là của ta tóm lại là ta. Hắn sao có thể làm đám này bằng hữu mạo hiểm đâu. Đáy lòng của mọi người phức tạp. Cũng không biết có phải hay không là nên khuyên Vi Vân Cô Nguyệt. Lúc này là Mai Mai bỗng nhiên xung phong nhận việc mà nói. Ta trở về Phi Dương chỗ nào? Các ngươi đi, Cô Nguyệt, bỏ lỡ lần này ai biết sẽ là tình huống như thế nào? Không phải, nghe ta nói, ta thể chất của mình ta tự mình biết. Nếu không phải ta không may thể chất, vừa rồi cũng không sẽ trực tiếp chọc kia con chuột. Ta sao có thể ngươi xấu cơ duyên. Cũng may ta tại Phi Dương bên người sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng là đi theo các ngươi bên người. Ta còn rất sợ hãi. Là Mai Mai có chút tự trách. Kỳ thật hắn vẫn luôn rất tự trách. Cho nên làm cái gì thì làm cái đó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.